Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào chương thứ 20, 29 của kinh 42 chương. Trước khi đi vô cái chương này, tôi muốn chia sẻ với các vị về 10 lợi ích của giới, 10 lợi ích của giới pháp của Phật giáo. Và những cái điều này nó làm tăng trưởng cái phong cách của người tu rất là lớn lao. Và khi mình biết được điều này thì cái niềm tin với giới pháp của Phật sẽ rất là vững. Cái điều thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Tôi giải thích lại điều này. Có nghĩa là khi ta thọ giới pháp của Phật là ta luyện mình vào đời sống của tăng đoàn, ta trở thành thành viên của gia đình đạo Phật. Tức là mình trở thành cái hạt giống thánh của cái dòng dõi giải thoát rồi đó. Mình cạo tóc, mình luyện cuộc đời mình vào đạo là mình trở thành cái hạt mầm giải thoát rất là vững. Và trong cái gia tài tâm linh có mặt 26 thế kỷ thì mình là cái dòng chảy rất là quan trọng, đóng góp vào cái dòng chảy của đạo Phật. Cái đáng quý của đạo Phật nó khác với những tôn giáo khác ở chỗ là các tôn giáo khác thì duy nhất vị giáo chủ quan trọng, nhưng mà đạo Phật thì mỗi một người xuất gia đóng góp vào cái sinh mạng của đạo Phật, vào cái sự tồn tại của giáo lý đạo Phật, chứ không phải là chỉ duy nhất của Đức Thích Ca là người khai sáng đạo Phật quan trọng thôi. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều quan trọng khi làm con của Đức Phật. Đó là cái lợi ích đầu tiên được gọi là nhiếp thủ ư tăng, là như vậy. Cái thứ hai, linh tăng quan hỷ, có nghĩa là làm cho cái gia đình của đạo Phật rất là vui, rất là tự hào về sự có mặt của mình trong đạo Phật. Cái thứ ba, linh tăng an lạc, có nghĩa là cái sự có mặt của mình trong tăng đoàn nó mang đến cái năng lượng rất là vững mạnh, rất là vui cho gia đình của đạo Phật. Cái thứ tư, cái lợi ích của nó là khi mình luyện cuộc đời mình vào đạo thì mình sống đời sống rất là bình đẳng ở trong tăng già. Dù anh là gì trong xã hội, anh là thủ tướng, tổng thống cũng vậy, khi anh ném cuộc đời anh vào đạo thì anh trở thành một ông thầy tu ăn xin như mọi người, không có cái kiêu ngạo gì trong tâm hồn anh cả. Cái thứ năm là hữu tàm quý giả đắc an lạc, tức là làm cho những người có cái mặc cảm về sự thua thiệt của mình loại trừ được tất cả mặc cảm. Cái tăng đoàn của đạo Phật rất là kỳ diệu là nó xóa hết cái kiêu ngạo con người, xóa cái mặc cảm của những con người khi luyện mình vào trong cái dòng chảy của đạo Phật. Cái thứ sáu là linh vị tính giả tính, có nghĩa là đời sống của chư tăng biểu hiện phạm hạnh, cho nên làm cho những người thí chủ hoặc những người có cái duyên tiếp xúc với đạo, họ phát sinh cái niềm tin nơi Tam Bảo rất là lớn. Và cái thứ bảy là dĩ tính giả linh tăng trưởng, là khiến cho những người đã có niềm tin rồi thì cái niềm tin càng ngày càng lớn mạnh và vững chắc. Cái thứ tám là giới pháp của Phật, khi ta thọ trì ta sẽ đoạn được tất cả những cái phiền não, khổ đau, bất an, vân vân ở hiện tại, tức là đoạn tất cả những cái hạt giống sinh tử khổ đau của hiện tại. Cái thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu, có nghĩa là tất cả những cái hạt giống sinh tử khổ đau phiền não vân vân của vị lai cũng được đoạn tận khi ta thọ trì giới pháp của Phật. Và cái thứ mười, thưa các vị, rất là quan trọng, vì cái dòng chảy tuệ mạng của Đức Phật mà còn dài và còn sáng được cho tới hôm nay là nhờ cái sự có mặt của tăng già, đó là linh chánh pháp cửu trụ. làm cho chánh pháp trụ lại trong nhân gian rất là lâu bền là do có mặt phản đòn thôi. Và qua 10 cái điều này là chúng ta thấy là xây dựng cái phong cách của một người tu rất là quan trọng. Thưa các vị, là cái bài thứ 29 của kinh 42 chương dạy cho ta xây dựng cái phong cách khi tiếp xúc. Tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với con người. Và sâu hơn nữa là tiếp xúc với những tâm hành của chính ta. Nhận diện những cái tâm hành, những cảm xúc của mình để chuyển hóa. Cái đó rất là quan trọng. Cái dân mà ham học chữ Hán bữa nay trốn không mất tiêu hết trơn. Tôi nghĩ đâu cần đọc lại âm chữ Hán. Các vị có cái phần âm chữ Hán, có cái bản chữ Hán này rồi, có rồi ta từ điển à ha. Chương 29, thận vật thị nữ sắc, tức là cẩn thận đừng có nhìn nữ sắc. Diệt mạc cậu ngôn ngữ, cũng đừng có nói chuyện. Nhược giữ ngữ giả, chánh tâm tư niệm, nếu có nói chuyện thì hãy chánh tâm quán chiếu như thế này. Ngã vi sa môn, sử ư trược thế, đương như liên hoa bất vị ô uế. Không phải ô uế. Neo. Dạ, neo. Ta là sa môn, ở trong cái cuộc đời uế trược này giống như hoa sen ở trong bùn vậy. Hãy quán chiếu như người già như mẹ, những người lớn như chị, những người nhỏ như em gái, và những người nhỏ nữa như con của mình, và phát cái tâm độ thoát, diệt được tất cả những cái ác niệm. Có những cái từ ở trong nguyên văn chúng ta lưu ý thế này. Cái câu là chánh tâm tư niệm. Chánh tâm tư niệm, đó là một. Và hai cái chữ cuối là ác niệm. Thưa, chữ này ta có thể đọc là ác, cũng đọc là ố nữa. Nó có hai nghĩa. Ác tức là cái tâm không hiền thiện, nhưng mà đọc ố thì nó có nghĩa là cái sự ô uế của tâm thức. Mình khởi cái tâm quán chiếu và độ thoát để diệt trừ cùng một lúc. Cái tâm ô uế là một, cái tâm bất thiện là hai. Đó là cuối câu nó như vậy. Chúng ta có dịp chia sẻ về hai vấn đề đi qua. Tức là vấn đề thứ nhất, chúng ta nói đến nam nữ trong đạo Phật nguyên thủy, cái vấn đề kỳ thị được chúng ta khai thác không tầng rồi. Cái vấn đề thứ hai là cái giá trị của đạo Phật được làm thành bằng phạm hạnh của sa môn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp xúc và quán chiếu. Mình lưu ý một điều thế này. Tiếp xúc là cái nhu yếu rất là tự nhiên của con người. Ví dụ như mình đóng cửa thất lạc, mình không có tiếp xúc với mọi người, nhưng mà không thể không tiếp xúc được với thiên nhiên. Sự sống nó đòi hỏi mình phải tiếp xúc. Thức ăn của mắt đó là mình phải nhìn sắc màu. Thức ăn của tai mình phải nghe âm thanh. Và không hề có ai có thể nhắm mắt cả ngày mà sống còn được. Tâm thức mình cũng vậy. Thọ mạng này nó được nuôi dưỡng bằng nó được nuôi dưỡng bằng những ý niệm. Mắt nó được nuôi dưỡng bằng sắc màu, vân vân. Cho nên tiếp xúc là cái nhu yếu rất là tự nhiên. Không có một sinh vật nào tồn tại mà không tiếp xúc. Cho nên có những trường hợp mà chúng ta rất là cực đoan. Chúng ta nghĩ mình tu mình phải xa lánh hết mọi người, mình trốn trên một cái hang động nào đó, hoặc đóng cửa phát nguyện nhập thất 5 năm, 3 năm, chưa chắc gì nó mang lại cái sự thành công. Điều đó rất là rõ. Chúng ta có biết có những người họ nhập thất rất là lâu năm, nhưng mà tới chuyện họ xả thất rồi thì họ tiếp xúc với cuộc sống, họ điều thứ nhất là họ cảm thấy rất là dị ứng, họ tu không được. Và có khi tâm thức của họ không có cái điều kiện chuyển hóa bao nhiêu hết. Cho nên cái vấn đề quan trọng là mình không có phải đóng cửa mắt tai mũi lưỡi mình lại, tức là đóng cửa sáu căn lại, mà vấn đề quan trọng là tiếp xúc thế nào để có thể nuôi dưỡng và chuyển hóa được tâm thức. Đó mới là quan trọng. Và trong truyền thống nguyên thủy, Đức Thế Tôn đã từng bài bác cái cực đoan. Ngài cũng từng tu rất là cực đoan. Sau đó Ngài thấy cái con đường cực đoan nó không mang lại lợi ích, cho nên Ngài chọn cái con đường trung đạo. Và mình nói một vòng như thế để thưa cùng đại chúng là một cái trung tâm tu học mà có cái điều kiện tốt lành nhất, có nghĩa là trung tâm đó không xa phố thị mà không gần phố thị. Mình có điều kiện tiếp xúc với người Phật tử, cũng có điều kiện để có được cái không gian thanh bình, thì nó tuyệt vời nhất. Và đời sống tu hành mình cũng thế, mình vừa tiếp xúc với người nhưng mình cũng có cái không gian riêng của mình để tu, cái đó tuyệt vời nhất. Không có nghĩa là mình cắt hết mọi liên hệ với cuộc đời, mình tiếp xúc với cuộc đời nhưng mình có được cái khoảng trống của mình, cái không gian yên bình của mình, để mình bảo vệ được đời sống phạm hạnh của mình, cái đó là tuyệt vời nhất. Mình đừng rơi vào cái cực đoan. Và chúng ta có ba cái tiếp xúc cần lưu ý. Là thứ nhất là mình tiếp xúc bên ngoài, tức là mình muốn nói đến tiếp xúc những cư gia Phật tử bên ngoài. Các vị vừa biết là trong 10 điều giới luật của Phật là linh, vị, tính, giả tính. Bằng cái cách hành xử của mình thế nào đó mà trong cái sự tiếp xúc của mình gieo được cái niềm tin tam bảo nơi những người Phật tử hay thiền sinh họ đến với mình. Cái cách hành xử của mình đối với người bên ngoài có khi không cần nhiều lắm. Một cái nhìn, một câu nói, một cái sự chăm sóc nhẹ nhàng của mình tạo cho người ta cái sự an lạc, cái niềm tin đạo rất là quan trọng. Và cũng có khi cái sự tiếp xúc của mình nó đưa đến cái sự đổ vỡ niềm tin của người Phật tử rất là dễ. Một nụ cười, một câu nói, một cái tiếng cợt đùa thôi là có thể đánh vỡ niềm tin của người ta xây dựng rất là lâu. Nó rất là quan trọng. Đức Thế Tôn ngày xưa dạy các thầy tỳ kheo là khi đi khất thực hãy như những con ong, lấy một chút mật thôi để đủ sống thôi, không hề làm tổn hại đến bông hoa. Tỳ kheo sống trong cuộc đời cũng thế. Cái nhu yếu về đời sống vật chất của mình rất là đạm bạc, vừa đủ để nuôi hình hài này thôi. Và khi đời sống của mình nó thanh khiết, nó đạm bạc như vậy thì tự nhiên nó biểu hiện được cái đời sống phạm hạnh, và người ta rất là quý kính người tu. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Có hai điều nó dễ gây dị ứng cho cư gia Phật tử. Điều thứ nhất đó là về vấn đề vật chất. Một ông thầy tu hay là một sư cô mà mình biểu hiện cái sự tham muốn vật chất, điều đó là điều đáng chê trách nhất. Và trong cái truyền thống đạo Phật thì thưa đại chúng là mãi tới bây giờ Phật giáo Việt Nam đã nhượng cái màu sắc nặng nề về vật chất lắm. chùa chiền tử viện nguy nga. Đời sống của các thầy cô bây giờ cái nhu yếu vật chất họ rất là cao. Họ có những cái đua đòi rất là trái với cái tinh thần tam thường bất túc của Đạo Phật ngày xưa. Và cái điều đáng tội nghiệp hơn nữa là chùa chiền tự viện nó trở thành gia sản riêng tư của từng thầy, từng cô. Nó không còn cái giá trị quý báu như thời xưa được. Cái điều đó nó đánh vỡ niềm tin của Phật tử rất là tội nghiệp. Và chúng ta cũng biết là đồng tiền đối với Phật tử họ làm rất là cay cực, mà hôi nước mắt rất là nhiều. Cho nên khi mình mở một lời hoặc mình có một cái hành xử và nặng nề về tiền bạc, về vật chất là tự nhiên người ta cảm nhận ngay à. Cái này nó gây dị ứng rất là nhạy. Đó là dị ứng cạn thôi. Cái thứ hai nó cũng gây cái dị ứng và nó còn nhạy hơn nữa, đó là cái tâm thức ái nhiễm của chúng ta. Đời sống của mình mà không có phạm hạnh, mình tiếp xúc cái nhìn của mình và nó biểu hiện cái sự thèm khát, đam mê, dục nhiễm. Thưa các vị, là người ta cảm nhận rất là dễ. Cái chất ái là cái chất tự nhiên rất là sâu trong mỗi con người, cho nên người tu mình mà có cái nhìn láo liên, thèm khát, đục ngầu, tức khắc là nó đánh vỡ cái niềm tin nơi những người Phật tử tiếp xúc với mình rất là dễ. Một lần hai lần thôi là họ đủ sợ mình rồi, rất là quan trọng. Và cái điều này thưa đại chúng là chúng ta đi sâu hơn thì các vị thấy là nó không phải do khả năng luyện tập bên ngoài, mà nó là cái gì thực tập từ bên trong. Và mình nhớ là có khi một đời mình tu tập, mình chuyển cái nghiệp thức, ái nhiễm của mình nó không bao nhiêu cả. Có những người họ cũng biết làm thế nào để con mắt của họ nó được định tĩnh, được trong sáng, nhưng mà họ tập không được. Và trong tướng học, người ta phân định mắt mình, nó có cái nhìn, một là cái nhìn trong sáng, chính trực, thẳng thắn. Hai là cái nhìn gọi là cái nhìn trộm đó. Và thường thường, con mắt của mình mà nếu mình không tập được, mình là một người tu mà có khả năng nhìn trộm, nó liếc qua cái trở lại liền. Cái đó, thưa đại chúng, là nó làm đổ vỡ sự nghiệp tu của mình rất là dễ. Nó liên hệ rất là nhiều mặt. Đó là một chút về tướng học để các vị thấy. Và tôi đã từng có những người bạn như thế. Có những thầy nó rất thông minh, rất giỏi. Và họ có cái nhìn như thế, cho nên cuộc đời tu họ nó đổ vỡ một đôi lần, rất là cực. Cho nên mình chia sẻ điều này để các vị thấy là có được phước làm tăng mới là bước đầu thôi. Mình tu tập để chuyển hóa, để làm cho mình có phạm hạnh, có phẩm chất thực sự của ông thầy. Có khi không phải một đời, có khi đi qua nhiều đời lắm rồi mới có cái phong cách vững vàng, chững chạc, đoan trang của một người tu. Cho nên các vị xuất gia khóa pháp phục của Phật rồi, có khi đã nhiều đời lắm, nhiều đời gieo cái duyên lành với Tam Bảo lắm, nhất là những người trẻ. Đó là mình nói về tiếp xúc bên ngoài. Tiếp xúc bên trong, có một câu chuyện tôi hay kể đó, đáng nhớ về đôi mắt của Đức Thế Tôn. Thế Tôn lên cung trời giáo hóa vua trời, Chính chúng nhớ Thế Tôn quá cho nên cử Ngài Mục Kiền Liên lên để mời Đức Thế Tôn về. Ông lên, ông không biết ông nào là ông Phật để mời hết. Hai ông giống nhau quá. Thế Tôn giáo hóa thiên vương cho nên Ngài hiện tướng như một thiên vương. Mũ miệng, áo y, chỗ ngồi cũng vẫn giống y như thế. Và thần thông như một Kiền Liên mà nhìn không ra ông nào Phật của mình mời về. Chạy về Tinh Xá Trúc Lâm vấn kế với Sư Huynh Xá Lợi Phất. Nói Sư Huynh bài cho tôi. Tôi lên tôi thấy hai ông giống nhau, tôi đâu biết ông nào Phật mình đâu mời về. Xá Lợi Phất nói tại Sư Huynh không để ý cho Đức Thế Tôn có một điều đặc biệt rất khác thường mà nhìn thì biết ngay à. Một Kiền Liên nói điều gì? Xá Lợi Phất nói đôi mắt của Đức Phật không ai bắt chước được cả. Mắt của vị thiên vương kia hơi láo liên, bất an, sao động. Mắt của Đức Thế Tôn thì mênh mông, trong sáng, định tĩnh và bất động. Khác biệt cái điều đó thôi. Và rõ ràng là tới chuyện lên cung trời thì một Kiền Liên nhìn thấy hai đôi mắt của hai ông. Một Kiền Liên nhận ra ngay ông này là Thế Tôn của mình, lại đảnh lễ nói, chúng con nhớ Ngài quá, xin Ngài về. Và Đức Thế Tôn mỉm cười, Thế Tôn về. Đó là câu chuyện nói lên cái điều mà chúng ta chia sẻ về sự tiếp xúc. Cái thứ hai, thưa các vị, tiếp xúc bên trong nghĩa là chúng ta tiếp xúc nội bộ trong tăng đoàn với nhau. Mình lưu ý cái điều này để chúng ghi nhận. Thông thường chúng ta dễ sinh tâm ái nhiễm giữa người tu với nhau nhiều hơn là mình và người cư sĩ. Tại sao? Không phải cái vấn đề là mình sống gần với nhau, mà vấn đề là mình có chung một cái cung bậc tâm hồn gần nhau, cùng một lý tưởng như nhau, cùng có những thiện nghiệp như nhau, cùng gieo trồng cái chủng nhân lành như nhau. Cho nên các vị lưu ý là ở Việt Nam, quý thầy cô thường thường họ ra đời tăng ni ra đời, chứ ít có một vị tăng ra đời với một cư sĩ, ít lắm. Điều đó nó nói lên là chúng ta rất là gần với nhau, và do vậy cái tiếp xúc giữa mình với nội bộ rất là quan trọng. Và cái điều đặc biệt từ ngày xưa cho tới hiện tại thì thưa các vị, không có cái tình trạng đẩy rời chư ni cô lập một bên hay là đẩy rời quý thầy một bên. Tăng đoàn của tỳ kheo và tỳ kheo ni là một cơ thể của đạo Phật cho nên phải có sự tiếp xúc. Do vậy trong cái sự tiếp xúc của chúng ta với nhau, Đức Phật dạy những điều quán chiếu là rất là căn bản. Mình luôn luôn là mỗi một cái cơ hội tiếp xúc mình đều khởi quán cả. Cái niềm kính trọng, thương yêu, quý mến lẫn nhau luôn có mặt. Muốn nâng đỡ nhau, muốn dìu dắt nhau trên cái con đường đi đến cái quả giải thoát. Điều đó nó nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người bên cạnh. Đó là mình nói về cái lĩnh vực tư duy của tâm thức. Cái thứ hai cạn hơn thưa các vị, cái sự tiếp xúc giữa tăng và ni nó cũng làm cân bằng sinh tâm lý của đôi bên nữa. Cái điều này là cái nhu yếu rất là tự nhiên thôi. Cái năng lượng của hai phái nam và nữ nó có cái tính chất là bổ sung cho nhau. Cho nên cái sự tiếp xúc giữa chúng ta một cách rất là bình thường và được nuôi dưỡng bằng chánh niệm bên trong thì nó làm cân bằng cái đời sống tâm sinh lý của tỳ kheo và tỳ kheo ni trong truyền thống đạo Phật. Nó rất là cần thiết. Có một lần tôi ở bên trường cơ bản, trong cái kỳ họp hội đồng nhà trường thì một số quý sư cô trụ trì các tự viện lớn họ gửi thơ phàn nàn. Họ nói là tăng ni trẻ phải cho học riêng nhau, lớp tăng một lớp, ni một lớp. Và khi hội đồng trường bàn với nhau về vấn đề phải làm thế nào để chia lớp, Và cuối cùng thì một số giáo sư về cái ngành tâm lý học họ có một đóng góp một cái ý kiến mà tôi thấy rất là hay. Họ nói thưa thầy, cái điều thứ nhất, cái vấn đề lo ngại của các sư cô trụ trì tự viện nó không có hợp lý lắm. Tại vì trong cái môi trường giáo dục lớn như thế thì cái tình trạng vướng mắc nó khó phát sinh. Hàng trăm chư tăng, hàng trăm chư ni trong cái giờ tiếp xúc của buổi học như thế thì không thể có tình trạng xảy ra. Trong khi cái lợi ích nó đem lại đó là nó làm cân bằng được cái sinh tâm lý của những giới người tu trẻ với nhau. Nó không phải bị gò bó chật chội, bị mấy bà sư cô già khó khăn ràng buộc và đóng kín cánh cửa lại để cho tâm thức nó bị nổi loạn. Và cái điều kiện như vậy, cái điều kiện tiếp xúc giữa học đường nó làm cho đời sống của những thầy cô trẻ rất là cân bằng về tâm sinh lý. Và thưa, cái điều này rất là rõ ràng. Và từ những điều những nhà tâm lý học bên ngoài họ chia sẻ rồi mình quay trở lại bên trong đạo Phật thì mình thấy Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Cái pháp chế của già lam các vị nhớ là trong luật tăng. Mỗi kỳ yết ma, con dịch theo kịp không? Kịp hay. Cái pháp chế của tăng già là mỗi một kỳ thiết giới thì thường thường bên ni phải cung thỉnh giới sư tăng đến thiết giới. Đó là cái cách làm cân bằng đời sống sinh tâm lý bên trong của nội bộ đạo Phật. Từ ngày xưa đã như thế. Và chúng ta để ý là những cái trung tâm tu học nào mà cái đời sống tổ chức nó quân bình, nó cân bằng, nó không quá khắt khe về vấn đề tiếp xúc nam nữ thì cái trung tâm tu học nó phát triển một cách tốt lành. Và nơi nào họ cực đoan thì vấn đề phát triển về đời sống tâm linh nó không phát triển tốt. Điều này rất là rõ. Ta hãy nhìn những cái trung tâm tu học, những cái tu viện kính của Kitô hay là những cái truyền thống tu trong đạo Phật mà cực đoan bao nhiêu thì cái tình trạng đời sống tâm linh nó không phát triển bao nhiêu. Và tóm lại một điều quan trọng, thưa các vị, tiếp xúc bên trong là nhu yếu rất tự nhiên, được pháp chế Phật quy định. Có điều ta phải biết sử dụng cái năng lượng quán chiếu trong lúc tiếp xúc để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng những người bạn tu của mình. Đó là vấn đề quan trọng. Con đủ chữ dịch theo. Có khi thầy quên, các thầy nói rất là nhanh. Thứ ba, thưa đại chúng, là cái sự tiếp xúc sâu hơn là ta tiếp xúc với những cảm thọ của mình. Cái này gọi là trong của bên trong nữa. Mình mà thực tập giỏi, khi có một cái cảm thọ nó phát sinh, mình nhận diện được, thì chắc chắn là không hề có cái tình trạng làm tổn thương đời sống phàm hạnh của mình. Điều này rất là rõ ràng. Mình mà tu dở, mình cứ thả trôi những cảm thọ đó sinh khởi và không có nhận diện được. Tức khác là từ những cảm thọ rất là bé nhỏ, nó sẽ trở thành những cái trận bão tố, nó hủy diệt tâm thức mình. Và đời sống tu hành của mình nó đổ vỡ, thưa đại chúng, không có nghĩa là đổ vỡ cái ảnh, mà nó đổ vỡ từng chút của những trạng thái cảm thọ có mặt, nhưng mình không khéo nhận diện thôi. Ví dụ như mình tiếp xúc với một cái đối tượng khác phái, mình khởi trong tâm thức mình một cái chất ngọt ngào của sự dính mắc. Và các vị nhớ cho, dính mắc nó đều mang đến cái ngọt ngào cả. Dính mắc với một đóa hoa, dính mắc với một con người, dính mắt với một giọng cười, một lời hát, vân vân, nó đều mang đến cái sự ngọt ngào ban đầu hết á. Nó làm cho lòng mình dịu dịu, rất là dễ chịu. Và mình cứ mời cái cảm thọ đó nó trở lại trong tâm thức mình nhiều lần. Và lần thứ nhất chưa là gì cả, lần thứ hai nó lớn mạnh hơn, nó có sức mạnh xô mình về cái hướng rất là tiêu cực. Và do vậy, thưa các vị, là mỗi một cảm thọ khởi lên, các vị có dịp tiếp xúc, các vị hãy nhận diện nó cho kỹ. Và khi mình nhận diện nó cho kỹ và dùng cái năng lượng chánh niệm để ôm ấp nó, tức khắc là mình loại trừ được cái căn bản gốc gác của tất cả những cái vấn đề tiêu cực phát sinh trong tâm thức mình. Đó là mình nói về vấn đề tiếp xúc. Cái thứ hai là chúng ta có thể thực tập ngay trong lúc tiếp xúc. Mình được Đức Phật trao cho cái cách thực tập rất là tuyệt vời khi tiếp xúc với mọi cái hiện hữu bên ngoài. Và đến bây giờ thì người ta mới dần dần khám phá thấy cái điều tuyệt vời của những người tu thực tập. Tôi ví dụ như mình uống nước. Pháp chế của Đức Phật là khi mình bưng ly nước, mình không có vội vã uống liền một cách vô ý thức, mà bưng ly nước, mình chiêm nghiệm ly nước một chút xíu, gửi cái năng lượng lành vào ly nước bằng cái niềm tri ân sự có mặt của ly nước. Mình tưởng đâu cái chuyện này nó rất là tầm thường, nó mang cái tính rất là tôn giáo. Ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, dở trang kinh đọc, mọi cái đều trân trọng và làm chậm và đem ý thức mình đặt lại nơi ấy một cách đoan trang. Mình tưởng đó là nghi lễ của tôn giáo, thưa không phải. Nó là cái vấn đề đầu tiên để nuôi dưỡng sức khỏe của mình, thọ mạng của mình trước, chứ chưa nói vấn đề đời sống tâm linh. Ví dụ như các vị có coi cái phim của một ông bác sĩ người Nhật nghiên cứu về tinh thể của nước, có chưa? Và điều này, thưa các vị, là mãi bây giờ khoa học họ mới khám phá, nhưng mà trước đây Đức Thế Tôn đã dạy cho đệ tử Ngài làm được điều đó lâu rồi, 26 thế kỷ đi qua rồi. Và điều này rất là rõ ràng, các vị nghĩ là nguồn nước nó tạo thành cái chất giọng của ta, nó tạo thành tánh tình của ta. Cũng dòng nước đó, nhưng mà người ở thượng nguồn uống thì tánh tình họ khác hơn chút, hạ nguồn khác hơn chút. Và dòng sông này nó làm cho người ta nói giọng Quảng, dòng sông kia nói giọng Huế, dòng sông nọ nói giọng Nam, vân vân, từ nước cả. Nước và địa vực nó tạo thành cái phẩm chất của con người. Và 90% nước ở trong đây, thưa các vị, nó ảnh hưởng rất là nhiều đời sống của chúng ta. Và mỗi một ngày mình tiêu thụ nước mà mình không có trân trọng, không có tri ân nước, có nghĩa là mình làm cho đời sống của mình, thọ mạng của mình càng ngày càng biến chất. Nếu mỗi ngày mà trước ly nước mình uống mình trân trọng, thì thưa đại chúng là mình có thể chuyển được tật bệnh của thân thể mình một cách rất là dễ. Mấy cái ông thầy lang ở Việt Nam ngày xưa, lúc mà điều kiện thuốc men rất là hiếm, người ta đem con nít tới, ổng trị bệnh, ổng đâu có làm gì nghiêm trọng, ổng chỉ cầm ly nước, ổng đưa lên trán, ổng khấn thôi. Bùa thì chưa chắc ổng đã có, ổng chỉ làm mỗi một việc là gửi cái tâm lành, cái năng lượng lành vào ly nước cho em bé uống. Và hai điều nó cộng hưởng làm cho người ta hết bệnh. Điều thứ nhất là cái năng lượng lành của ổng gửi vào ly nước. Điều thứ hai là cái niềm tin của bố mẹ cũng gửi vào ly nước. Điều thứ ba là cái đứa bé uống ly nước nó cũng có niềm tin trị bệnh nữa. Và những điều ấy tạo thành cái khả năng trị liệu cho cơ thể họ, chứ không có bùa chú gì trong đó cả. Và người tu chúng ta, thưa các vị, là mỗi một lần tiếp xúc với mọi việc như uống một ly nước, dở một trang kinh, bước một bước đi, ăn một miếng cơm, Mình đều gửi vào đó những cái năng lượng lành, thưa các vị. Đó là mình thực tập tiếp xúc để nuôi dưỡng thân và những cảm thọ của mình rất là đẹp đẽ. Các vị mỗi một ngày ăn những thức ăn nó nặng nề thì nó làm cho cơ thể các vị chìm xuống, nặng nề khó tu. các vị nuôi mình bằng những thức ăn, thức uống mà nó trong lành, tinh khiết, thì tức khắc là nó làm cho cuộc đời mình lên thôi, làm cho thân mình nhẹ, tâm thức mình an bình. Và người ta cũng có kinh nghiệm là khi cái nhà bếp và những người nấu bếp mà bằng cái tâm thức rất là sân si, rất là giận hờn, rất là phiền muộn nấu ăn, thì chắc chắn là họ làm cho cả một đại chúng ăn không có tiêu, có khi bị nhiễm độc nữa. Và ngày xưa họ lựa những cái vị thiền sư loại giỏi làm đầu bếp, chứ không phải là lựa thiền sư giỏm giỏm làm đầu bếp đâu. Người nào tâm hồn thật mát, thật lành, lòng thương yêu thật đầy, họ nấu bếp thì họ có khả năng nuôi dưỡng được cả một đại chúng. Thức ăn nó giúp cho cơ thể chúng ta, nó cũng nuôi dưỡng được đời sống tâm hồn chúng ta. Do vậy, thưa các vị, cái tiếp xúc thực tập cạn nhất của chúng ta là tiếp xúc với thức uống, thức ăn, với trang kinh, với mặt đất, với mọi cái. Mình làm khởi phát cái năng lượng lành bằng ý tưởng lành trong tự thân ta, trong tâm ta, tức khắc là cái khả năng nuôi dưỡng cho tự thân có mặt, nuôi dưỡng người xung quanh có mặt. Mình chỉ làm chừng đó việc thôi thì đủ để nâng cái đời sống tâm linh mình lên cao rồi. Và thưa, điều này không phải khó gì cả. Pháp môn thực tập của ta từng ngày, ta đã làm được điều này. Ở đây có một chú cư sĩ, nó đi về rồi. Mỗi lần ăn xong tôi lén lén tôi rình, tôi thấy nó xá quý thầy, rồi nó xá bà Quan Âm rất là đẹp. Nó xá bằng tất cả niềm cung kính, rất là hay. Và thưa các vị, là mình chấp tay mình xá thôi, nó đủ làm cho người ta phát tâm lành đối với đạo rồi nữa. Mình xá cái kiểu như bữa củi thế thì nó không có tác dụng. Và nhắc điều này để xin thưa cùng các vị là mình chào người bằng cái sự trân trọng, nó không phải là giúp cho người kia điều gì, thêm cho người kia ký lô thịt nào cả, mà nó tạo được cái điều rất đẹp đẽ trong chính tự tâm mình trước, nuôi dưỡng mình trước. Tôi kính trọng người khác chưa chắc đã có lợi ích gì đâu, nhưng mà tự thân đã có lợi ích trước. Tôi thương yêu người ta, tôi quý mến người ta, tôi trân trọng. Mọi cái tôi tiếp xúc, thưa, nó không có làm được cái điều gì giàu có bên ngoài, nhưng mà nó làm giàu có bên trong tôi trước. Điều này rất là rõ ràng và rất là quan trọng. Và chúng ta có thể thực tập được, thưa các vị, là cả một ngày, mọi lúc và mọi trường hợp tiếp xúc của ta với người, với cảnh, vân vân. Và ta cũng có thể thực tập được điều này đối với tất cả những cái tâm hành của ta. Nó sinh khởi, ta có thể tiếp xúc nó. Mình tiếp xúc với tâm hành của mình, với cảm thọ của mình trân trọng. Mình không có tự mình làm bãi chiến trường. Và ngay cái cách tu của mình, nó đã tạo được cái sự hòa bình, cái sự thương yêu, và nó cũng mở rộng được cái tâm thức từ bi rất là lớn khi ta thực tập nữa. Không cần quán từ bi, không cần làm gì cả. Đó là mình chia sẻ cùng các vị về cái tiếp xúc. Xin các vị lưu ý là cái sự thực tập này nó được cài vào cái chương trình sinh hoạt của chúng ta suốt cả một ngày. Từ sáng mở mắt ra là mình đã làm cái công việc tiếp xúc này rồi. Trong truyền thống ngày xưa dạy rất là kỹ. Sửa soạn bước chân xuống đất thì các vị phải ngồi lặng lẽ yên bình một chút xíu, rồi các vị mới khởi quán niệm trước. Con nguyện là bước chân của con từ bây giờ cho tới tối, khi con bước lên giường ngủ, tất cả những bước chân con bước, nếu có tổn thương đến bất cứ một sinh mạng nào, thì xin những cái chúng sinh đó được siêu sinh. Và vốc nước rửa mặt, và mở cửa ra, và đi vệ sinh vân vân. Mỗi một việc làm đều phát khởi theo nó một cái ý niệm rất là lành. Nó tự nuôi dưỡng mình, và nó tạo thành cái không gian, cái năng lượng rất là lành xung quanh. Và thưa các vị là nơi nào quý thầy cô mà có sự thực tập nghiêm túc thì nơi đó tỏ ra cái năng lượng lành. Không cần mời gọi, không cần quảng cáo gì cả, không cần dụ khí bất cứ ai, mà tự nhiên người ta sẽ quy hướng về. Và Long Thần Hộ Pháp sẽ nâng đỡ làm cho cái trung tâm tu học đó bền bỉ phát triển, và cái dòng chảy rất là dài. Một cái dòng tu, một cái thọ mạng của một tự viện dài hay ngắn là do cái năng lực thực tập của chư Tăng Ni trong đó, chứ không hề do cái tính tổ chức, không hề do cái điều kiện vật chất làm thành. Điều này rất là rõ. Cho nên xin thưa lại một lần nữa là các vị hãy thực tập nó trong mọi lúc. Cái thứ ba chúng ta chia sẻ nó là thành tựu phạm hạnh. Cái từ phạm hạnh này mình sử dụng thường, nhưng mà nó xuất phát từ Bà La Môn chứ không phải của Đạo Phật. Họ dịch là tịnh hạnh, phạm hạnh. Mấy cái từ này chắc Pháp Lưu đọc được hết. Họ dịch ra tới ba từ là tịnh hạnh, phạm hạnh và phạm chí. Có hai cái đặc tính trong cái từ phạm hạnh như thế này. Thứ nhất là họ có cái phong cách, cái dáng sắc, cái dung mạo rất là đoan chính. Họ có cái thân rất là đoan chính. Thứ hai là họ có cái tâm hồn, cái phẩm chất tâm hồn rất là cao khiết. Mấy cái từ này nó hơi Hán học nhiều, con dịch được không? Trong sạch. Một cái là nó biểu hiện ở thân, cái sự đoan chính của thân, tức là trang nghiêm, đàng hoàng, cái sự tươm tất đàng hoàng, đáng kính trọng của một con người ở bên ngoài. Tức là mình nhìn vào con người đó, họ biểu lộ cái cách hành xử, nói năng, đi đứng, nhìn, cười, vân vân, rất là chính trực, rất là đẹp đẽ, đáng nể trọng. Tự nhiên không cần nhiều, chỉ cần tiếp xúc với cái cách họ mời mình ngồi, cách họ ngồi, cách họ ăn, cách họ nói, vân vân, mọi cái hành xử họ thể hiện cái sự đoan trang chính trực, phát sinh cái niềm kính trọng nơi người tiếp xúc. Cái thứ hai là khi tiếp xúc với họ sâu hơn thì nhận ra tâm hồn của họ rất là trong sáng, rất là đẹp, rất là cao quý. Hai cái này nó có mặt thì gọi đó là người có phạm hạnh. Và cái từ này nó xuất thân từ truyền thống Bà La Môn chứ không phải của Đạo Phật. Tuy nhiên Đức Thế Tôn cũng vận dụng cái từ này để chỉ cho những người, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni trong tăng đoàn của Ngài, khi đời sống tu hành mà cao quý, trong sáng thì cũng được gọi là những người có phạm hạnh. Và cái điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý là cái con đường thành tựu phạm hạnh này rất là dài. Mình đừng nghĩ là mình tu, mình thọ giới rồi cái mình có được cái phong cách của người tu ngon lành. Thưa các vị, có khi mất cả 10 năm, 20 năm. Mình làm thế nào mà trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái mặc áo, cái ăn cơm, mọi cái nó đều biểu lộ cái sự đoan trang. Bên ngoài nó rất là cạn, nhưng mà làm được điều đó không phải dễ. Tôi có một lần vụng về, nó làm cho tôi nhớ cả đời. Đó là lần đó tôi vô một cái chỗ câu lạc bộ uống nước. trong lớp học. Năm đó chừng 20, hơn 20 à. Mình có một thói quen là bàn ghế ở trong cái câu lạc bộ bán nước kia nó rất là bụi. Cho nên vô mình lấy cái vạt áo phía sau mình phủi cái ghế rồi mình mới ngồi. Và khi ngồi uống nước thì có một anh sinh viên bên cạnh, anh qua anh hỏi với thưa thầy, thầy ở đâu? Mình rất là ngô nghê, mình đâu có biết là ảnh đâu có biết là ảnh đang cười mình, ảnh chọc mình. Rồi nói tôi ở chùa đó. Anh nói con muốn có một việc muốn thưa với thầy nhưng con rất là ngại, hẹn thầy khi khác. Anh nói xong anh về. Và mình ngẩn ngơ không biết là anh muốn nói mình chuyện gì, tại sao anh không nói. Về nhà nó cứ trằn trọc, nó mình làm cái điều gì vụng về và tổn thương nhau, và đến đổi chọc quê mình dữ vậy. Rồi chợt nhớ là mình đã phủi bụi trên chiếc ghế trong khi mọi người người ta đang uống nước xung quanh. Mình lấy vạt áo mình phủi cái ghế vậy thôi. Thưa đại chúng, tôi chia sẻ một chút để các vị thấy là đời sống của mình thể hiện được cái đẹp đẽ đoan trang của một thầy tu. Nó không phải đơn giản một ngày thực tập xong đâu, có khi cả một đời rất là dài. Các vị chịu khó lưu ý cái cách hành xử của mình, các vị sẽ thấy là nó có những lúc rất là vụng về. Khi nào mình thiếu chánh niệm thì nó vụng về, khi nào mình có chánh niệm thì mình không có vụng về. Mình đẩy một cái ghế, mình uống một cốc nước, mình mặc chiếc áo. Và thưa các vị, cái con đường thực tập phạm hạnh nó được bắt đầu rất là cạn là đời sống bên ngoài chúng ta. Chúng ta ăn, chúng ta mặc. Và cái quan trọng nhất là mình đối diện với chính mình chứ không phải trước người khác. Trước khi mình leo lên giường ngủ, mình nằm một mình trên giường ngủ, mình đắp cái mền, mình sửa cái áo, vân vân. Mình để chiếc dép trước khi mình bước lên nhà. Mình đừng nghĩ là mình tỏ thiền xong mình đứng dậy rồi mình đi. Thưa, tỏ thiền xong đứng dậy mình hãy nhìn thử cái bộ đoàn mình cái thế nào. Mình sắp cho ngay ngắn đoan trang. Và nếu có thể được thì mình hãy nhìn một hàng bộ đoàn của người khác, mình có thể giúp họ được. Không có gì đẹp đẽ là bằng bước vào thiền đường mà thấy hai hàng bộ đoàn tỏ cũ rất là đẹp, rất là thẳng cả. Chưa vội biết đời sống tu hành của trung tâm tu học đó như thế nào. Nhìn vào cái thiền đường người ta biết đời sống của quý thầy ra sao. Bước vào tăng xá, thưa các vị, chưa cần phải tiếp xúc với thầy nào cả, chỉ cần thấy đường đi vào, nhìn thấy từng đối giáp của quý thầy để là người ta có thể đánh giá được đời sống tu của các thầy rồi. Rất là quan trọng. Tôi có một thói rất là xấu là ở nhà tôi hay rình đệ tử tôi ngủ đó. Nó ngủ tôi tới tôi coi thử nó ngủ ra sao. Rồi nó phơi cái khăn tôi coi thử nó phơi ra sao. Cái áo tôi coi thử nó phơi ra sao. Nó ngủ xong thức dậy nó xếp cái mền, nó trải cái khăn gối ra sao tôi coi thử. Và thưa, mình thực tập phạm hạnh cả nhất ở bên ngoài là như thế. Các vị hãy làm cho chính mình chứ không phải làm cho ai coi cả. Làm những cái rất là nhỏ cho cuộc sống chính mình. Chải cái răng xong, để cái vằn chải. Và trước khi rời cái lavabo, các vị lao thử một vòng. Có một lần tôi ở bên làng, tôi rất là quý thầy Đạo Trị, thầy người Pháp, đôi gì. Thầy cạo tóc xong rồi, cái thầy lao cái lavabo rất là sạch. Thưa các vị, là đời sống của ta, ta sống mà đẹp như vậy, phạm hạnh ta thể hiện trong từng cái rất nhỏ như thế, thì tôi bảo đảm một điều là các vị sống nơi nào, các vị là viên ngọc của cái trung tâm đó. Mình không phải làm cho ai cả. Ví dụ như trong đại chúng mà cái hệ thống vệ sinh nó ô uế, đó là cơ hội tốt lành để mình làm chứ. Không hề phiền hà gì ai cả. Mình đến nơi nào mình sử dụng cái gì, mọi cái khi sử dụng xong là mình tươm tất sạch đẹp. Và mình tập thành cái thói quen như thế, rất là tuyệt vời. Ta ở nhà ta cũng thế, ta đi đến chùa khách lạ cũng thế. trước khi mình thu vén đồ đạc hành trang để đi về thì mình hãy dẹp dọn hết tất cả những cái gì mà mình đã sống những ngày đó để cho sạch. Và pháp chế Đức Thế Tôn ngày xưa thưa rất là kỹ. Ví dụ như mình là một vị tăng lang thang tới ngủ nhờ ở một cái tự viện kia, thì mền mùng chiếu gối của người ta, thưa các vị là mình có cái tọa cũ để làm gì? Thưa, tọa cũ ngày xưa nó dài hơn bây giờ rất là nhiều, trải dài trên vậy. Ngủ xong rồi anh về thì anh xếp tọa cũ anh mang về. Đồ đạc của già lam tự viện người ta không bị dơ, không bị cái mùi hôi của mình xâm phạm. Ngày xưa điều kiện nước no không giống như bây giờ, và cái phương tiện giặt giũ không giống như chúng ta. Cho nên mình đến nơi nào mình ăn ở, mình sinh hoạt, khi mình ra đi rồi thì mình trả lại cái sự sạch đẹp cho nơi đó. Và từ cái điều này tôi chia sẻ để các vị thấy là cái con đường thành tựu phạm hạnh, cái cạn thôi, thì chúng ta phải tập rất là kiên nhẫn, chứ không phải một ngày một hôm mà có thể thành tựu được. Khó chứ hả? Và chúng ta chia sẻ tiếp một điều nữa, đó là cái năng lực tỏa hương. Thưa đại chúng, là chúng ta thực tập, chúng ta thành tựu phạm hạnh mặt cạn là thành tựu bên ngoài, và cái thành tựu sâu sắc là thành tựu bên trong. Cái bên ngoài như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, nó đòi hỏi thời gian rất là dài, và cái sự thực tập cũng rất là công phu. Dĩ nhiên mình nói công phu đó là một cách nói, nhưng mà thực tế thì không có công phu gì cả. Chỉ cần trong từng phút từng giây các vị mời được cái năng lượng nhận biết, tức là cái năng lượng chánh niệm luôn có mặt, thì tức khắc là mọi việc làm, uống miếng nước, để đôi dép, mang chiếc áo, phơi chiếc khăn, vân vân, nó đều biểu hiện sự đoan trang tương tác của các vị thôi. Điều này rất là dễ. Và bên ngoài và bên trong, thưa các vị, nó được làm thành cho nhau. Các vị có cái sự thực tập bên ngoài, tương tác và chánh niệm, thì tức khắc là tâm thức của các vị nó cũng an tĩnh, trong sáng. Và hai cái này có mặt, nó cũng dễ phát sinh tuệ giác nữa. Và khi chúng ta thành tựu phạm hạnh từ bên ngoài và bên trong thế này, thì cái năng lực đời sống, cái khả năng giáo hóa của chúng ta, hay là đời sống của chúng ta, tự nó tỏ hương thôi. Hương thơm tự nó lan ra. Mình không cần mời gọi ai hiểu biết về mình cả. Mình không cần phải làm bất cứ điều gì để chứng minh mình hay, mình giỏi, mình là người tu tốt lành cả. Mà tự nhiên người ta tiếp xúc với mình một lần, nhìn mình một lần, họ có cái cảm về mình rất là dễ. Đó ta gọi là cái năng lực tỏ hương của người tu thành tựu phạm hạnh. Có khi mình làm một ông thầy tu rất là thường, không cần giỏi gì nhiều, không cần có học vị, học hàm gì quan trọng cả, không cần ở chùa to Phật lớn gì cả, nhưng mà mình thành tựu được cái phạm hạnh từ bên ngoài và bên trong thế này, thì thưa các vị là mình cũng là cái giường cột, cái trụ cột rất là vững chắc cho đạo Phật nữa. Mình có thể tiếp tăng độ chúng, giáo hóa tín đồ bằng cái con đường bình thường thôi. Mời người ta một ly nước, thắp cây hương tụng cho người ta một thời kinh. Gia đình họ có người mất, có người bệnh, mình tới nhà mình chỉ cần khuyên vài lời đầm thắm nhẹ nhàng thôi là có khả năng đánh động tâm thức họ rất là sâu. Không cần phải văn chương hay là nói chuyện trần gian gì hết, ngắn ngắn thôi, vài lời thôi. Cái chất phạm hạnh mà nó đã thành tựu bên trong rồi, thì thưa các vị, đời sống của người đó, cái năng lượng họ rất là giàu, cái sức mạnh tâm linh họ rất là lớn, cái họ có khả năng đánh động rất là sâu trong tâm thức con người, không cần qua què qua xó gì cả. Điều này rất là rõ ràng. Chúng ta có biết là có những bậc thầy, họ không phải tài ba, không phải giỏi, mà họ sinh ra được những đứa con, tức là sinh ra những người đệ tử rất là tuyệt vời. Mình nhìn thế hệ quá khứ thì biết điều này thôi à. Có những vị thầy họ không phải là giỏi như hiện tại, thế mà sinh ra những người đệ tử rất là tài tuấn. từ cái đời sống phạm hạnh của họ thành tựu, họ tỏ được cái hương thơm như vậy, và nó tạo thành cái dòng chảy rất là dài. Điều này thưa các vị rất là rõ ràng, cho nên nó quan trọng vô cùng với đời sống thực tập của chúng ta. Và khi mà cái đời sống phạm hạnh của chúng ta thành tựu ở mức độ cạn, thưa, người ta cảm nhận rất là dễ. Mà cái khả năng giáo hóa độ sinh, chuyển hóa tâm thức của người, thưa, nó rất là ít. Mức độ cạn dễ cảm nhận là thế này. Ví dụ như đời sống nội tâm mình không có đủ giàu, năng lượng thực tập chánh niệm mình không đủ vững, mình chỉ tập tành được là mình đi, mình đứng đoan trang. Mình thực tập cả một đời rất là dài, 20-30 năm, cho nên mình tự nhiên có phong cách của một người tu rất vững vàng. Nhưng đời sống bên trong tâm thức của mình thì nó không có, cái năng lượng chánh niệm nó không có mặt thật sự. Thế thì cái điều rất là cạn bên ngoài người ta cảm nhận được là cái phạm hạnh, cái oai nghi của mình rất là đoan trang. Nhưng mà cái năng lượng để giúp người, độ người không có. Đó là ở mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa các vị, là chúng ta có cái phạm hạnh bên ngoài, tức là cái sự đoan trang bên ngoài của cái công năng thực tập oai nghi rất là vững vàng, cộng với cái khả năng chánh niệm bên trong của ta sống từng phút từng giây không có lơi lỏng, thì hai cái này nó tạo thành cái phẩm chất rất là sâu ở trong người tu. Và cái năng lực tỏ hương của họ, cái khả năng giáo hóa họ rất là sâu sắc, rất là lớn. Rất là lớn ở đây có nghĩa là nó thầm lặng và vô hình. Nó đóng góp rất là sâu sắc và rất là giá trị cho cái gia tài của Đạo Phật, cho cái sự tồn tại của những già lam từ viện. Và cuối cùng, thưa các vị, là chúng ta có một kết luận như thế này. Người ta đời thường nói chiếc áo nó không làm được ông thầy tu, nhưng mà mình cũng nên nói ngược lại là ông thầy tu không có chiếc áo thì cũng không phải ông thầy tu. Nhưng mà ở mức độ sâu hơn thì, thưa các vị, khi mà cái phẩm chất tu của các vị rất là sâu, đời sống phạm hạnh, tức là đời sống bên trong tâm thức của các vị mà thành tựu, thì cho dù các vị mặc cái áo gì người ta cũng biết các vị là ông thầy tu hết. Nó có những cái lạ vậy. Mức độ cạn thì chúng ta có thể nói hai điều: chiếc áo không làm nên thầy tu, và ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Mức độ sâu hơn là khi thành tựu phạm hạnh, cái phẩm chất tu các vị thực sự có mặt, đời sống các vị như một bông hoa, nó tỏ hương rồi thì các vị có thể hiện cái cách phong trần thế nào, người ta cũng biết các vị là ông thầy tu. Điều đó rất là rõ. Tuy nhiên cái điều quan trọng là cả hai làm thành cho nhau. Chiếc áo làm nên ông thầy tu, và ông thầy tu cũng làm cho cái chiếc áo của thầy tu sáng giá. Hai cái này nó làm thành cho nhau. Cái thứ hai mình nên ghi nhận là phạm hạnh không phải là cái biểu hiện bên ngoài để lè nhau, để thu phục lòng nhau. Phạm hạnh là cái gì? Nó phải có mặt từ bên trong của tâm hồn, nó mới bền bỉ, và nó mới là cái của thực mình. Cái phong cách tự hữu từ bên trong tâm hồn nó sinh khởi thì cái chất liệu nó rất là bền, và khả năng giáo hóa của nó rất là sâu. Và cái điều kỳ diệu của sự tu tập, thực tập để phong cách của mình càng ngày càng chững chạc, càng vững vàng, càng trong sáng, thì nó nuôi dưỡng được chính mình rất là lớn, và nó cũng nuôi dưỡng được tăng đoàn, nuôi dưỡng được Đạo Phật, và nuôi dưỡng được tín đồ. Và điều cuối cùng, thưa các vị, là Đức Thế Tôn hà sa kiếp tu phạm hạnh, chứ không phải một kiếp. Chúng ta cũng thế. Chúng ta có duyên với đạo rất là lớn, khoác pháp phục của Như Lai, kế thừa cái dòng sông thọ mạng của gia tài Đức Phật. Chúng ta cũng phát nguyện là một đời này mình nghiêm trì cái pháp chế của Phật rất là vững chắc, để đóng góp cái phần mình vào cái dòng thọ mạng của Đạo Phật cho tồn tại, để trả ơn Tam Bảo. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Các vị có cái gì thắc mắc không? Có gì cần chia sẻ? Là khi thì hôm nay thầy có nói như những người tu của những người thiền sinh vậy không? Những cái cách mình ngồi, mình ăn uống hay là mình bỏ chay vậy thôi. Thưa, mình chia sẻ là cái quá trình thực tập nó là một chuỗi dài của công phu, chứ không phải một sớm một chiều. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là bền bỉ. Ví dụ như cái thói quen của mình ở trong cuộc sống, mình chưa hề có cái thói quen là ngủ thức giấc, mình nằm yên đó và nhiếp tâm phát nguyện hoặc là niệm một vài tiếng Phật. Mình thức giấc là bao nhiêu việc, nó đòi hỏi mình phải nhảy xuống giường làm liền. Đó là thói quen thứ nhất. Thói quen thứ hai là mình mở mắt ra mà mình chưa chịu thức. Cái mền nó dụ khỉ mình, nó bắt mình nằm giật nằm dựa. Cho nên để tập thành cái thói quen mở con mắt ra là tâm thức của mình nó an định được ở trong chánh niệm. Mình hồi phục năng lượng chánh niệm, mời năng lượng chánh niệm về có mặt liền lúc vừa mở mắt. Không phải dễ. Đó là việc gần nhất bắt đầu của một ngày. Các vị thử làm một việc là bắt đầu một ngày, khi mình vừa mở mắt là mình nhớ được liền, mời được cái năng lượng chánh niệm về có mặt liền để thực tập. Nó là khởi đầu một ngày rất là tốt. Và bao giờ mà các vị thành công được khi vừa mở mắt là năng lượng chánh niệm có mặt liền là các vị thành công lớn rồi đó. Và khi mình làm được điều đó là vừa mở mắt là mời năng lượng chánh niệm về liền, tức khắc là mình ngồi lên, mình phải mang cái hơi thở chánh niệm đi theo mình suốt cả một ngày. Mình sửa soạn đặt chân xuống dưới giường. Mình cũng thử làm một việc là mình đưa cái chân rất là chậm, rất là nhẹ, đặt một chân xuống giường. Và điểm thầm trong tâm thức mình cái bài kệ như trong cuốn gì của sư ông á. Dạ. Ha. Và thưa các vị là mình thực tập từng bước rất là cạn như vậy. Và hứa với lòng rằng là quên thì bỏ. Khi nào cái gì quên, cái gì đừng ân hận. Mình nghĩ là cái gì quên thôi bỏ, ân hận là mình làm mất thêm thì giờ nữa không ít gì. Cái gì lỡ quên, lỡ buồn, lỡ giận, cái đó nó qua rồi thôi bỏ. Bắt đầu làm lại ngay từ bây giờ. Phải làm được cái công việc là mỗi lúc mỗi giây chợt nhớ thì mời năng lượng chánh niệm về có mặt. Và khi các vị làm được một việc là thử hành xử trong một ngày bằng cái tốc độ rất là chậm lại. Thay vì mình bưng ly nước mình uống cái ực, thì mình hãy cầm một ly nước trên lòng bàn tay trước. Hãy nhìn đó và gửi năng lượng lành vào ly nước trước. Tôi có thói quen là tôi cầm ly nước, có khi tôi niệm 3 câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trước khi ăn. Có khi tôi không phải quán chiếu về năm điều quán nguyện gì cả, tôi nhìn chén cơm, tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3-4 tiếng. Trước khi đi tôi cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thưa các vị là cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát có năng lượng rất là kỳ diệu, là tạo được năng lượng lành trong ta. Và cái điều này thì ông bác sĩ người Nhật, ông có chia sẻ cho chúng ta thấy là để một chậu nước, nó soi hình mái chùa, nó hiện hình thành cái tinh thể rất là đẹp. Cái lá cờ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, nó cũng soi hình thành những tinh thể rất là đẹp. Và hình thể nó ảnh hưởng tới nước, tâm thức người ảnh hưởng tới nước, lời nói, độc địa của người nó cũng làm cho tinh thể nước xấu đi. Lời nói lành, lời nói hiền diệu, lời nói dễ thương làm cho tinh thể nước đẹp ra. Thế thì từng phút, từng giây, thưa các vị, là mình có thể làm khởi phát trong tâm thức của mình năng lượng rất là lành. năng lượng rất là lành, nó khởi phát, nó như một cái như một cái nhà phát điện ấy. Nó làm cho năng lượng lành bao quanh mình, nó che chở nâng đỡ cuộc đời mình. Và thưa ta không lường được là trong ngày mai năng lượng lành này nó có khả năng nó nâng cuộc đời mình lên, nó tạo được rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho đời sống vật chất của mình. Người ta không hơn nhau về cái sự tính toán tài ba, hơn nhau về phước lành. Và phước lành này nó được tạo bằng cái nguồn tâm chúng ta, bằng cái tư tưởng chúng ta. Một ý niệm lành phát khởi nó tạo được phước lành. Một lời nói lành phát sinh nó tạo được phước lành. Một việc làm đẹp đẽ giúp người nó tạo được năng lượng lành cho cuộc đời ta. Và những điều này thưa các vị, nó thành cái bầu khí quyển, giống như bầu khí quyển nuôi dưỡng hành tinh. Thì những điều lành này nó cũng tạo thành cái năng lượng lành ôm ấp chở che nuôi dưỡng cuộc đời ta. Cuộc đời tu hành của người tu hay là cuộc đời của những người cư sĩ đều có một nguyên tắc chung như thế. Các vị thực tập từ bên ngoài, thử làm mọi việc chậm lại, mọi việc làm đều gửi năng lượng lành. Các vị luôn phát cái tín hiệu lành từ trong tâm thức các vị, suy nghĩ điều đẹp đẽ, tốt lành, lần lần tự nó chuyển hóa và nó trở thành thói quen, và nó nuôi dưỡng mình rất là lớn. Được rồi nha. Xin cảm ơn đại chúng.